Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, lòng người không giả a. Lý Dật hảo tâm tình, nháy mắt liền bị cái này đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm. Ngay tại chỗ cho cắt đứt, Nguyệt Nhi cũng là một cái cơ linh, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tranh thủ thời gian đứng dậy. Cùng Lý Dật kéo ra một đoạn tiểu cự ly, trung thực mà cúi đầu đứng ở một bên, đi vào cửa gia đình, thấy như vậy một màn trang cảnh sau đó, ngay tại chỗ liền dọa đến hắn tranh thủ thời gian cúi đầu. Giả bộ như không trông thấy một dạng, dù sao, nếu không phải hắn đột nhiên đến đây, nhà mình công tử cùng Nguyệt Nhi công việc tốt, khẳng định sớm đã phát sinh. Gia đình trong lòng có chút tự trách cùng lo lắng. Chuyện gì a? Lý Dật chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không vui địa nhìn về phía gia đình. Bản thân thật vất vả mới lừa Nguyệt Nhi một lần, chuẩn bị chiếm một phen nha đầu này tiện nghi, kết quả không nghĩ đến chuyện tốt như thế, nháy mắt liền bị gia đình cho cắt đứt. Lý Dật trong lòng có chút buồn khổ, bởi vậy Lý Dật nói ra lời khí bên trong, cũng mang theo một số tức giận ý. Công tử, Phác Ân Hạo bây giờ đang ở ngoài cửa, bảo là muốn bái tạ công tử một phen. Gia đình cứng rắn ra đầu đạo, về phần vừa rồi sự tình, hắn là không hề đề cập tới, càng không dám đi cùng cái khác người nói lung tung, quyền xem như không trông thấy một dạng, nếu là một khi hắn loạn nói huyên thuyên. Bị Lý Dật biết sau, chỉ sợ hắn chắc là phải bị quở trách một phen. Phác Ân Hạo nghe được cái này ba chữ nói tới, Lý Dật phiền chán địa khoát tay áo, đồng thời nhắc nhở gia đình đạo, các ngươi trước đó nói chuyện qua, chẳng lẽ nhanh như vậy đều quên sao? A, gia đình có chút mộng, kinh ngạc địa nhìn xem Lý Dật, không minh bạch bọn hắn từng trải qua nói cái gì. Gặp một lần đánh một lần. Lý Dật tức giận địa lần thứ hai nhắc nhở một tiếng. Lui xuống đi a. Ách là. Công tử. Gia đình ngẩn người. Vừa rồi giật mình hiểu được. Tranh thủ thời gian quay người rời đi. Gặp một lần đánh một lần. Câu nói này, bọn hắn trước đó xác thực là nói qua. Chỉ bất quá hôm nay, mắt thấy Phác Ân Hạo đám người mang theo đồ vật đến đây, cũng không phải là đến xin lỗi, mà là hướng Lý Dật bái tạ. Gia đình lúc này mới đến bẩm báo một tiếng. Đến đối hôm nay tại triều đình bên trên sự tình, bọn hắn những cái này gia đình cũng có nghe nói, nhưng bọn hắn không nghĩ đến là cứ việc Phác Ân Hạo như thế thấp kém địa lấy lòng, Lý Dật vẫn là không cho hắn mặt mũi. Bất quá nghĩ đến Phác Ân Hạo trước đó hành vi, gia đình cũng hiểu, mặc kệ hắn xuất hiện lại làm sao bồi tội, như thế nào lấy lòng, chỉ cần Lý Dật không được tha thứ hắn, bọn hắn cũng không thể tha thứ Phác Ân Hạo. Công tử nói không sai, Phác Ân Hạo gia hỏa này, nhất định phải gặp một lần đánh một lần. Tên chó chết này, cũng dám trêu chọc hai vị nương tử, tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, gia đình ngay cả bước đi tinh thần cũng bật người biến phấn chấn rất nhiều. Phủ quốc công, trước cổng chính, Phác Ân Hạo đám người đang vẻ mặt tươi cười địa chờ lấy. Hôm nay, tại triều đình bên trên, hắn thế nhưng là trực tiếp đắc tội Đường quốc thế gia đại tộc, hung hăng địa giúp Lý Dật một tay. Phác Ân Hạo liền không tin. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, lớn như vậy nhân tình, Lý Dật sẽ cự tuyệt. Lại nói, lần này, hắn còn mang theo một số lớn vàng bạc châu báu đến đây. Từ khi lên một lần, biết rõ Lý Dật ưa thích vàng bạc châu báu về sau, Phác Ân Hạo liền trực tiếp đem thế gia đại tộc cho hắn vàng bạc châu báu. Một mạch địa toàn bộ đều nhắc đến, chuẩn bị hôm nay đưa cho Lý Dật. Cái này thế nhưng là hắn cùng với Lý Dật tạo mối quan hệ thời cơ tốt nhất. Trong lòng chỉ là suy nghĩ một chút, Phác Ân Hạo đều kích động. mắt thấy Gia Đình mang theo vẻ mặt tươi cười từ cửa lớn đi ra, Phác Ân Hạo nụ cười trên mặt cũng bật người biến giống như cúc hoa như vậy nở rộ. Cuối cùng là có triển vọng, hết thảy đều đáng giá a. Phác Ân Hạo ở trong lòng mừng thầm, lần này nhà chúng ta hoàng tử rốt cục có thể cùng phò mã đáp lên quan hệ. Đúng vậy a, ta đã nói rồi, chúng ta hoàng tử giúp phò mã lớn như vậy bận bịu, khẳng định trò chơi, còn không phải sao, còn có nhiều như vậy vàng bạc châu báu, phò mã làm sao sẽ chê. Ha ha, nhìn, Gia Đình đi ra, Phác Ân Hạo sau lưng tùy tùng cũng ở trong lòng âm thầm đại hỉ, bọn hắn trên mặt cũng lộ ra một mảnh ấm áp, khai tâm cười cho phép. Cái này thế nhưng là cơ hội trời cho a. Xin hỏi vị tiểu ca này, phò mã hắn nói thế nào? Phác Ân Hạo hai bước đạp vào phía trước, mặt mỉm cười địa nhìn xem Gia Đình, đã trải qua không che giấu được vui sướng trong lòng, thanh âm đều mang hân hoan. Phác Ân Hạo sau lưng tùy tùng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Phác Ân Hạo một phát mà nói, bọn hắn liền bật người dơ lên vàng bạc châu báu, đưa vào trong phủ đi. Gia Đình thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Phác Ân Hạo tùy tùng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía giữ cửa Gia Đình. Đột nhiên đạo, đánh cho ta, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Gia Đình lời này, thật sự là đến được quá mức đột nhiên. Không riêng gì Phác Ân Hạo đám người không có phản ứng hoàn hồn, ngay cả giữ cửa Gia Đình đám người cũng không có kịp phản ứng. Cái này mẹ kiếp, tình huống như thế nào? Vừa rồi đi ra thời điểm không phải còn một mặt cười mỉm bộ dáng sao? Làm sao đột nhiên liền kêu người động thủ? Không phải, tiểu ca, ngươi có phải hay không sai lầm? Phác Ân Hạo tranh thủ thời gian hỏi đạo, ta lần này là chuyên môn đến cho phò mã nói lời cảm tạ. Nhưng mới Phác Ân Hạo lời nói vừa dứt, Gia Đình không nhìn thẳng Phác Ân Hạo, mà là quay đầu nhìn về phía giữ cửa Gia Đình đám người, mặt lạnh lấy lên tiếng đạo, công tử có phân phó, gia hỏa này gặp một lần đánh một lần. Ách, minh bạch. Lúc này hơi sững sờ chốc lát Gia Đình đã trải qua hoàn hồn tới, bật người liền vung bên cạnh côn bổng hướng về Phác Ân Hạo đám người xông tới. Gia Đình đám người tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ nghe một đạo hành hung vang lên, Phác Ân Hạo ngay tại chỗ liền bị người đánh một côn trên trán, nháy mắt liền truyền đến một cỗ chui đau lòng đau nhức. Tình huống như thế nào a? Đừng đánh nữa, sai lầm, hiểu lầm, hiểu lầm a. Phác Ân Hạo tùy tùng bật người tiến lên lôi kéo Phác Ân Hạo, có thể bọn Gia Đình căn bản cũng không có dừng tay tư thế, mà là tiếp tục vung côn bổng liền đánh. Lần này không riêng gì Phác Ân Hạo đám người xem không hiểu, bên trên trăm họ đám người cũng là thấy có chút mắt trợn tròn. Cái này Phác Ân Hạo chẳng lẽ lại đắc tội công tử? Không biết, bất quá tại ta nhìn đến Phác Ân Hạo ra hỏa này liền nên đánh. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Phác Ân Hạo trước đó đùa giỡn qua hai vị nương tử sao? Chẳng lẽ không nên đánh? Nói cũng đúng, đánh thật hay, đánh thật hay, dùng sức đánh, một cái bách tính gieo hò không ngớt, nếu không phải bọn hắn thân phận quá thấp, nói không chừng hiện tại đã trải qua sông tới, gia nhập bọn Gia Đình trận doanh bên trong. Hiểu lầm, hiểu lầm a. Mắt thấy bọn Gia Đình khí thế hung hăng, Phác Ân Hạo liên thanh hô to không ngừng, có thể côn bổng vẫn như cũ không ngừng bay tới. Cuối cùng vẫn là hắn tùy tùng tranh thủ thời gian tiến lên thay hắn ngăn cản hai côn, lúc này mới mau mang Phác Ân Hạo rời đi. Nhanh như chớp công phu, Phác Ân Hạo đám người liền biến mất không thấy. Đến tại trên mặt đất mấy dương vàng bạc châu báu lại là căn bản là không có kịp khiêng đi. Thẳng đến đã trải qua không nhìn thấy Phác Ân Hạo người thân ảnh, gia đình đám người lúc này mới dừng lại. Cái kia, chúng ta hôm nay có phải hay không hơi quá đáng a? Trong đó một tên gia đình mặt mũi tràn đầy lo lắng địa nhìn về phía những nhà khác đinh. Cái gì quá đáng? Cầm đầu gia đình lạnh nhạt khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy tức giận địa đạo. Công tử nói, gia hồn này nếu là dám lại đến, chúng ta liền gặp một lần đánh một lần. Quả nhiên là công tử nói a. Có gia đình không dám tin hỏi đạo. Cầm đầu gia đình một mặt nghiêm mặt, vậy dĩ nhiên là thật. Tốt, tất nhiên công tử có phân phó, vậy chúng ta sẽ không sợ. Đúng rồi, chúng ta nghe công tử. Ân, đám người liên tiếp gật đầu, nhìn xem trong tay côn bổng, lúc này còn có chút kích động. Cái này thế nhưng là Tân La Quốc hoàng tử a. Cứ như vậy bị bọn hắn đuổi đi. Chỉ là ở thầm nghĩ lên, đại gia hỏa trong lòng đều vẫn trở nên kích động không ngớt. Chuyện này cũng đã đầy đủ bọn hắn nói khoác hơn nửa đời người. Giờ này khắc này, mắt thấy bách tính mọi người đã tán đi, cũng đúng gia đình đám người, nhìn xem trên mặt đất mấy cái dương hòm, nhao nhao không tự chủ được địa đem ánh mắt xê dịch về cầm đầu gia đình. Cầm đầu gia đình thấy vậy, sững sờ, liền phát hào thi lệnh đạo, đều đừng phát sửng sốt, nhanh lên đem đồ vật nhấc đi vào đi, nhìn công tử xử lý như thế nào a. Tốt, đám người cười gật đầu, bật người đem mấy thứ mang tới trong phủ đi. Phủ quốc công, trong nội viện, bị quý phủ gia đình quấy dày hào hứng về sau, Lý Dật hoàn toàn mất hết những cái kia ý đồ xấu. Nằm trên ghế nằm, một cái ai thanh thán khí không ngừng. Rõ ràng vừa rồi, liền đã có thể đụng tay đến, lại bị quý phủ gia đình cho đảo loạn. Cái này mẹ kiếp, tính chuyện gì? Nguyệt Nhi, cho ta xoa bóp, tâm mệt mỏi. Lý Dật nhắm mắt lại, nhẹ giọng đạo, là, công tử. Nguyệt Nhi cũng nghe rõ. Nàng biết rõ, khẳng định là vừa rồi chuyện phát sinh nhường Lý Dật không vui. Chỉ bất quá, Nguyệt Nhi làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Dật mới vừa rồi là muốn hôn nàng. Cái kia, ngươi khát nước sao? Câu nói này, Nguyệt Nhi hiện tại cũng hiểu. Mặc dù Lý Dật hiện tại cũng không có bao nhiêu nói cái gì, nhưng Nguyệt Nhi trong lòng biết rõ, Lý Dật khẳng định có chút khó chịu. Công tử, nếu không muốn Nguyệt Nhi cho ngươi ăn uống một ngụm trà. Nguyệt Nhi cả gan, thanh âm nhỏ ngắn hỏi đạo. Ân, Lý Dật mở mắt, nhìn xem mặt đỏ tới mang tay Nguyệt Nhi, biết rõ tiểu nha đầu này tâm tư, mỉm cười đạo. Tốt, ân, Nguyệt Nhi nhẹ giọng ứng với, đồng thời uống một ngụm trà, sau đó ngồi xuống đến, đi tới Lý Dật bên người. Hai con ngươi nhắm, tâm can bịch bịch địa nhảy, liền chiều Lý Dật trước miệng đưa tới. Một đạo u hương, nháy mắt nhào vào Lý Dật xoang mũi bên trong. Chân hương, Lý Dật cười nói ra. Nguyệt Nhi sắc mặt, bật người biến đỏ hơn. Đã trải qua hồng đến bên tai. Mặc dù nàng là nhắm hai mắt, nhưng Nguyệt Nhi đã trải qua biết rõ. Hiện tại nếu là mở mắt ra, khẳng định mắc cỡ chết người. Mắt thấy, Nguyệt Nhi liền muốn tiến đến Lý Dật trước miệng. Nghe được tiếng bước chân từ môn ngoài truyền tới, Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian tại Lý Dật ngoài miệng nhẹ điểm một cái, sau đó bật người lui thân. Một giây sau, Nguyệt Nhi liền trung thực đưa cho Lý Dật đấm chân. Cũng đúng, Lý Dật bị Nguyệt Nhi như thế một đùa, khiến cho có chút mặc danh kỳ diệu. Nhưng mà sau một khắc, Lý Dật liền biết rõ tại sao. Bởi vì đám kia gia đình đã trải qua dơ lên mấy cái dương hòm, đi tới trong nội viện. Công tử, mắt thấy lần này Lý Dật cùng Nguyệt Nhi cũng không có làm cái gì chuyện xấu, cầm đầu gia đình cái này mới thả miệng khí lên tiếng đạo. Những cái này dương hòm đều là Phác Ân Hạo đám người chạy trốn thời điểm. Lưu lại, ngoặc kép, Lý Giật nhìn xem tên gia đình này, đều có chút muốn đánh người. Bất quá, nhìn thấy cái này từng dương sau đó, Lý Giật tạm thời đem bất mãn trong lòng đè ép xuống. Mở ra nhìn xem, Lý Giật lười nhác khoát tay, là, công tử, chỉ thấy Lý Giật lần này, cũng không có vừa rồi như vậy sinh khí. Gia đình đám người, cái này mới yên lòng, nhanh lên đem dương hòm buông xuống, ngừng lại thời gian, một mảnh bạch quang quang sắc trạch, bật người liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, chuồn được mắt người có chút thất thần, ba cái trong dương gỗ, trang đều là vàng bạc châu báu, cái này, dĩ nhiên tất cả đều là vàng bạc châu báu, thật nhiều a. Chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy vàng bạc châu báu gia đình. Giờ phút này hoàn toàn ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Phác Ân Hạo gia hỏa này thủ bút. Lại hiểu như thế to lớn. Như thế cam lòng. Đơn giản sáng mù bọn hắn mắt chó. Lý Giật cũng không nghĩ đến. Lần này, Phác Ân Hạo dẫn người đến đây. Rốt cuộc lại là cho mình đưa ba dương vàng bạc châu báu. Nhìn đến Phác Ân Hạo gia hỏa này, vì nịnh bợ bản thân, quả nhiên cam lòng a. Lý Giật trong lòng đang sầu lấy, Lý Thế Dân nhường lễ bộ cho hắn ngân lượng, có thể có chút không đủ đây. Không nghĩ đến, Phác Ân Hạo lần này, rốt cuộc lại cho hắn đưa tiền đến, hoàn toàn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cao thủ. Phác Ân Hạo gia hỏa này, là người tốt a. Lý Giật từ trên ghế nằm đứng dậy, vây quanh dương hòm dạo qua một vòng, nhìn về phía gia đình đám người đạo, nhớ kỹ, về sau lại nhìn thấy Phác Ân Hạo mà nói, các ngươi phải nhớ kỹ, ngoặc kép chấm hỏi, gia đình có chút không hiểu địa nhìn về phía Lý Giật. Công tử, nhớ kỹ cái gì a? Lý Giật hít khẩu khí, vỗ trúng gia đình bả vai, lên tiếng đạo. Vẫn như cũ muốn gặp một lần đánh một lần. Loại này người tốt, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn bị thua thiệt. Cái gì? Gia đình mọi người nhất thời liền cảm giác. Có phải là hắn hay không nhóm lỗ tai nghe lầm? Vẫn như cũ gặp một lần đánh một lần. Không phải mới vừa còn nói. Phác Ân Hạo gia hỏa này là một người tốt sao? Thế nhưng là đối đãi người tốt. Cũng không phải bọn hắn như thế đối đãi a. Gia đình đám người đột nhiên phát hiện, bọn hắn xem không hiểu Lý Giật, chẳng lẽ chỉ cần gặp một lần đánh một lần, Phác Ân Hạo liền có thể lại tiễn ngân lượng đến. Gia đình trong lòng đột nhiên bốc lên ý nghĩ này, các ngươi đem những vật này toàn bộ đều mang vào. Lý Giật trực tiếp hơi vung tay, phân phó gia đình đám người một tiếng. Sau đó mới nhìn về phía Nguyệt Nhi, thích tiếng đạo, Nguyệt Nhi, cho ta đấm bóp một chút, vừa rồi không đã nghiền, ngoặc kép, gia đình mọi người im lặng, bất quá, đối với Lý Giật phân phó, bọn hắn cũng không dám do dự, bật người gật đầu theo tiếng, liền đem ba dương vàng bạc châu báu, chuyển vào trong nhà mà đi, là, công tử, mà Nguyệt Nhi. Cũng tươi cười rạng rỡ địa đi tới Lý Giật bên người. Vịn Lý Giật một lần nữa nằm xuống, ngồi ở Lý Giật trên đùi, bắt đầu cho Lý Giật xoa bóp. Một đạo thuần trắng noãn ánh sáng cứ như vậy xuất hiện ở Lý Giật trước mắt. Khụ khụ, Lý Giật tức khắc ho khan hai tiếng, nhắc nhở đạo, Nguyệt Nhi, về sau không muốn mặc loại này y phục, để tránh đi hết, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi một mặt không hiểu, làm nàng cúi đầu nháy mắt. Nguyệt Nhi lúc này mới phát hiện, bản thân chỗ cổ áo đã trải qua mở ra một mảnh. Lý Giật mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hai mắt lại là nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Công tử, Nguyệt Nhi biết, Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đỏ lên một mảnh. Bất quá cái này đạo xinh đẹp. Cũng liền Lý Giật một người trông thấy, Nguyệt Nhi rất vui vẻ. Công tử hiện tại cũng sẽ nhìn Nguyệt Nhi nữa nha. Nguyệt Nhi trong lòng vui vẻ được hay sao? Nếu là đặt ở trước kia mà nói, Lý Dật khẳng định sẽ không nhìn nhiều bản thân một cái. Nhưng là bây giờ, chỉ cần công tử ưa thích, Nguyệt Nhi cũng rất tâm hài lòng đủ. Công tử, đẹp không? Nguyệt Nhi cũng học Lý Dật lần thứ nhất trêu chọc nàng mà nói. Hỏi Lý Dật một tiếng, ngoặc kép, Lý Dật nhìn trước mắt cái này cái mặt mũi tràn đầy hồng thông nha đầu. Tức khắc kinh ngạc 2 giây, Nguyệt Nhi ra hỏa này, có vẻ như đã trải qua học xấu a, nên không phải là, nhìn cái kia sách, sẽ không, Nguyệt Nhi không phải loại người này. Tranh thủ thời gian dao động lắc lắc đầu, Lý Dật ra vẻ đứng đắn địa nhìn về phía Nguyệt Nhi. Lên tiếng đạo, Nguyệt Nhi, đêm nay, nếu không muốn chúng ta hảo hảo trao đổi một chút tâm đắc. Tốt, Nguyệt Nhi cả gan, đỏ mặt trả lời, ngoặc kép, lần này, đến phiên Lý Dật bó tay rồi. Quả nhiên, Nguyệt Nhi nha đầu này, hiện tại đã trải qua triệt để biến thành xấu a, lòng người không giả a. Lý Dật thở dài đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục